Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 459, tinh linh giới nghe đồn. 1/3 cầu đính duyệt, ánh mắt lấp lánh nhìn trên bàn đá màu trắng. Trần Phong không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là uống chất lỏng bên trong. Liền trực tiếp cho mình lấy ra lớn như vậy một kinh hỉ. Đúng lúc này, cái kia đá màu trắng phóng xuất điểm điểm ánh sáng chói lọi, ở giữa không trung hợp thành một đạo hình bóng. Trần Phong nhìn một cái, đây chẳng phải là Tiêu Dao Thiên Quân sao? Ha ha, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi được đến ta lưu lại tinh linh dịch. Tinh linh dịch có thể thay đổi tạo đan điền, làm cho trong đan điền trở thành một cái không gian khác, tạo nên vô hạn khả năng. Loại này dịch thể từ lúc thật lâu phía trước liền đã biến mất rồi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tinh linh giới mới có. Nghe đến đó, Trần Phong mới chợt hiểu ra, vừa định hỏi chút gì thời điểm Tiêu Dao Thiên Quân câu nói tiếp theo liền bỏ đi ý niệm của hắn. Mặt khác chính là đoạn hình ảnh này chẳng qua là ta dùng trận pháp lưu lại, không thể trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, ngươi chỉ để ý lẳng lặng nghe chính là. Những lời này làm cho Trần Phong bất đắc dĩ bỏ đi ý niệm trong đầu. Mặc dù nói là lưu lại hình bóng, thế nhưng Trần Phong thấy thế nào đều giống như có thể cùng chính mình trao đổi dáng vẻ. Lén lén di chuyển, 28 đi tới một bên kia, muốn nhìn một chút sẽ có hay không có còn lại phản ứng. Khi hắn chứng kiến hình ảnh kia vẫn như cũ là mặt hướng mới vừa cái hướng kia lúc, lúc này mới vững tin, cái này thật chỉ là một đoạn hình bóng. Tinh linh giới tồn tại ở vô số năm trước, còn như rốt cuộc là bao nhiêu năm, người nào cũng không biết. Duy nhất có thể biết đến chính là bây giờ hết thảy thế giới đều là do tinh linh giới mảnh nhỏ hóa thành. Tiêu Dao Thiên Quân lưu lại hình bóng cho Trần Phong giảng thuật liên quan tới không biết bao nhiêu năm trước tồn tại cái kia tinh linh giới có bao nhiêu nghiêu bức, đồng thời ở nơi nào có bao nhiêu bảo vật các loại. Nghe phía sau, Trần Phong luôn cảm giác có điểm giống là mình mới tới địa tiên giới khi đó, ở một cái tiểu hình bí cảnh bên trong gặp phải sự kiện kia. Khi đó, người kia cũng nói cùng Tiêu Dao Thiên Quân lời tương tự, chỉ bất quá không có cặn kẽ như vậy mà thôi. Còn như Tiêu Dao Thiên Quân là làm sao biết những chuyện này, hắn cũng không có nói ra. Bùm bùm nói một đống lớn, sau đó đoạn hình ảnh này trực tiếp từ tiêu thất. Những lời này trong nội dung cùng hắn trước đây nghe được không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn nhỏ bé cặn kẽ một ít mà thôi. Chỉ bất quá, Trần Phong hiện tại chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở trước mặt cái tảng đá này bên trên. Căn cứ mới vừa hắn nói ý tứ, tảng đá kia sau đó còn có thể sinh ra tinh linh dịch, chỉ bất quá tốc độ sẽ rất thong thả. Đi ra phía trước, từ lỗ hang hướng vào phía trong nhìn lại, quả nhiên, ở dưới đáy đã có hơi ướt át cảm giác. Nhìn chằm chằm nhập một hồi, phát hiện bên trong cũng không có thực sự nhanh như vậy từ lúc mới sinh ra bước phát triển mới tinh linh dịch, Trần Phong liền đem bên ngoài thu vào. Thứ này nhưng là bảo bối a. Hắn là bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên mới dùng nhiều như vậy tinh linh dịch. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, một giọt, hai giọt là có thể đem bọn họ đan điền cải tạo xong rồi. Tiêu Dao Thiên Quân là trăm ngàn năm trước người, thứ này chắc là trăm ngàn năm trước hắn liền đã được đến, cho tới bây giờ mới đưa gần có thể đem cái này lọ tràn đầy. Đã biết sao một hồi đã nghĩ có, quả thật có chút lòng tham. Chỉnh sửa một chút chính mình hôm nay thu hoạch, nhìn một chút đối diện trên tường xương trắng, Trần Phong theo tay vung lên, xuống tới bị xua tan, sau đó trở lại bên trong phòng đi nghỉ. Sáng sớm ngày kế, Bách Niên bỏ chạy đến tìm Trần Phong. Ân, nói đi, ngươi sáng sớm tới tìm ta, Có chuyện gì? Trần Phong ngồi ở nơi nào? Bưng lên nước trà trên bàn, uống từ từ một ngụm, mặt không thay đổi nói rằng. Bách Niên có chút kinh hồn táng đảm nhìn hắn, trên mặt tràn đầy cổ kết thần sắc. Hắn cũng không còn nghĩ đến Trần Phong dĩ nhiên đối với ngủ coi trọng như vậy. Lúc đầu Trần Phong là dự định ngày hôm nay hảo hảo ngủ nướng. Dù sao thời gian dài như vậy, không phải đang bôn ba, chính là đang bôn ba trên đường. Rất ít có thể có như thế thích ý thời điểm. Cái kia, cũng không còn cái gì. Chính là chỗ này lần bọn nhỏ trên cơ bản đều thông qua. Không có thông qua, luyện nữa 2 năm, cũng đều không khác mấy. Sau đó ta chính là muốn mang bọn nhỏ đi Tinh Hải nhìn. Nghe được Bách Niên lời nói, Trần Phong không khỏi nghi ngờ. Tinh Hải, đó là địa phương nào? Nghe được Trần Phong hỏi như vậy, Bách Niên lúc này mới nhớ tới. Trần Phong chẳng qua là một mới phi thăng lên tới phi thăng giả. Nghĩ vậy, Bách Niên không khỏi có một loại ngày như chó tâm tình. Tự mình tu luyện đã nhiều năm như vậy, lại vẫn không có Trần Phong một cái mới phi thăng lên người tới lợi hại. Này, thiên giới lãnh thổ quốc gia nhưng thật ra là phi thường bát ngát. Tứ đại thế lực không có khả năng hoàn toàn đem những chỗ này tất cả đều chiếm xong tới. Mà Tinh Hải thì là ở tứ đại phạm vi thế lực ra địa phương. Tuy là nội tâm cực kỳ phức tạp, thế nhưng Bách Niên vẫn như cũ là chịu nhịn tính tình cho Trần Phong giải thích đứng lên. Những thứ này tứ đại thế lực bên ngoài địa phương cũng là có thành, chỉ bất quá không quy thuộc bất kỳ thế lực nào mà thôi. Hoàn toàn tự trị, nghe vậy, Trần Phong lúc này mới hiểu. Lúc đầu hắn cho rằng, thiên giới địa bàn, cũng liền tứ đại thế lực lớn như vậy. Thế nhưng nghe Bách Niên vừa nói như vậy, mới biết được, thiên giới lãnh thổ quốc gia xa xa không chỉ tứ đại thế lực bực nào có cấm núi bên kia mà yêu hai. Tộc bao quát lớn như vậy, Ngô, Tinh Hải sao, nha. Ngược lại gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem cũng không còn cái gì, dọc theo đường đi cũng có thể nhìn thiên giới phong thổ. Trầm ngâm một chút, Trần Phong đơn giản đáp ứng, tạm thời chính mình còn không 253 biết rõ làm sao đi qua cấm núi đi yêu tộc tìm Tiểu Bạch, cũng không biết làm sao đi Minh tộc tìm Phương Thanh Đồng, còn như Tử Tiêu cung tứ nữ. Trần Phong hoàn toàn không lo lắng, phía trước vẫn cùng với chính mình, mấy người phụ nhân cũng không có hảo hảo tu luyện, đến cuối cùng vẫn là dựa vào phệ linh trận, mới đạt tới phi thăng yêu cầu, hiện tại chẳng làm cho các nàng hảo hảo mà tu luyện một chút. Bách Niên đi triệu tập đám kia tiểu hài tử, Trần Phong thì là đi tới đầu thôn, đem thiên đế hào phóng ra, không bao lâu. Một đám tiểu hài tử trên mặt mang nét mặt hưng phấn. Ở Bách Niên dưới sự hướng dẫn tới rồi. Đến khi mọi người đều lên thiên đế hào sau đó, Trần Phong trực tiếp khởi động. Thiên đế hào tự hành hướng về một cái phương hướng bay đi. Phía trước Trần Phong liền trực tiếp đem tinh bàn sáp nhập vào thiên đế hào bên trong. Cho nên nói, thiên giới bản đồ, thiên đế hào đều biết. Chỉ dùng nói ra mục đích là có thể trực tiếp đi qua. Tinh Hải địa phương sở tại khá xa, hoàn toàn không phải từ thôn xóm đến Trấn Long Thành về điểm này khoảng cách có thể so. Tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm muốn đến buổi chiều mới có thể đến. Trần Phong làm cho Bách Niên xem trọng bọn nhỏ, không nên tùy tiện vào buồng nhỏ trên tàu. Sau đó, chính mình liền đi vào. Tiến vào đan các bên trong, từ lần trước đạt được đan linh sau đó, Trần Phong đã nhiều ngày cũng không đến. Ngày hôm nay muốn nhìn, nó lấy ra bao nhiêu đan dược, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.